Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Ngự Quỷ Nhân, tập 343. Nhìn cao ốc Bình An đã bị sụp đổ thành hai đoạn. Dương Gian đóng lại một con mắt quỷ, sáu tầng quỷ vực biến thành năm tầng quỷ vực. Một đạo ánh sáng đỏ bao phủ, cao ốc sụp đổ lập tức liền ở trước mắt biến mất không thấy, giống như bị trong nháy mắt đưa đến một thế giới khác, nguy cơ tạm thời được giải trừ. Sau đó xung quanh hiện tượng linh dị từng tầng lớp lớp, ánh lửa thiêu đốt, cuồng phong âm lãnh, bốc lên khói đặc. Lập tức, đám đội trưởng bỏ dở hội nghị thông qua quỷ vực lập tức chạy đến. Nhưng thời khắc này cao ốc Bình An liền chỉ còn lại có một nửa kia đã biến mất không thấy. Làm sao đột nhiên có thể như vậy chứ? Cao ốc Bình An phát sinh dị biến gì? Là quỷ hỏa mất kiểm soát sao? Tào Dương cau mày nhìn quanh bốn phía, thế nhưng cũng không có cảm nhận được linh dị ở xung quanh. Lý Quân lập tức trả lời: Không phải, quỷ hỏa không có bị mất khống chế. Có phải là tên Trương Tiền Quang kia tới hay không? Lúc trước, hắn cũng đã từng đến nơi này. Hiện tại rất có thể thừa dịp chúng ta họp, cho nên tiến vào bên trong cao ốc Bình An. Một người giấy Liễu Tam từ phụ cận đi ra, hắn lên tiếng nhắc nhở. Cao ốc Bình An là đang giam giữ quỷ hỏa. Quỷ hỏa lại đang vẫn luôn ở vào trạng thái mất khống chế. Trong giới linh dị bất luận là kẻ nào tiến vào cao ốc Bình An, đều rất khó cam đoan có thể còn sống mà đi ra. Đây là một chỗ cực kỳ hung hiểm. Trương Tiền Quang kia sẽ ngu xuẩn ở trong lúc mấu chốt tiến vào bên trong sao? Về cảnh từ trong bóng tối đi ra, hắn cảm thấy Trương Tiền Quang cũng không có khả năng dám vào bên trong cao ốc Bình An này. Vấn đề này không nói chắc chắn được. Dương Giang giờ phút này sắc mặt ngưng trọng nói. Nhưng tôi có thể cảm giác được lực lượng linh dị bên trong cao ốc Bình An đang tiêu tán. Tình huống này rất phù hợp khi một sự kiện linh dị kết thúc. Nếu như quỷ hỏa còn ở bên trong cao ốc Bình An thì căn bản cũng không có khả năng sụp đổ. Tôi cũng không có khả năng dùng quỷ vực ảnh hưởng đến nơi này. Nhưng bên trong còn có lực lượng linh dị bao phủ, tôi không có cách nào thăm dò rõ ràng. Lý Quân nói. Vậy thì liền đi vào bên trong điều tra đi. Lý Quân nói xong, một đoàn ánh lửa âm trầm bao phủ, hắn lập tức xuất hiện ở trên tầng cao nhất của tòa cao ốc Bình An, giờ đã bị sụp đổ một nửa. Dọc theo tầng lầu sụp đổ, hắn nhìn xuống. Phía dưới đèn nhánh sâu không thấy đáy, để cho người ta cảm thấy tim đập nhanh. Nhưng Lý Quân cũng không có e ngại. Hắn vẫn như cũ, dọc theo cầu thang đi xuống dưới. Dương Gia nói, bên ngoài cần cảnh giới, bên trong cần điều tra, chúng ta cùng phối hợp. Tôi cùng với Lý Quân đi một chuyến. Vệ cảnh nói. Dương Nhàn ánh mắt khẽ nhúc nhích nói. Không, cậu không được. Bên trong quỷ hỏa có cảnh sát quỷ, cậu không thể tiếp xúc với cảnh sát quỷ được. Liễu Tam, Tào Dương, Lý Nhật Bình, các cậu đi theo tôi vào nhìn xem. Vệ cảnh, cậu để đội trưởng còn lại đem nơi này phong kín. Nhìn thấy người của Nhân không rõ thân phận xuất hiện thì trực tiếp xử lý. Cho tôi đi theo đi. Tôi cũng muốn đi vào, đi một vòng. Tôi có thể tạo ra tác dụng rất là lớn. Chu Đăng không biết từ chỗ nào xông ra, hắn là lớn. Dương Giang cũng không để ý đến hắn, lập tức liền hành động. Vệ cảnh không có cự tuyệt, chỉ là chết lặng nhẹ gật đầu. Xung quanh bóng tối bắt đầu lan tràn, chuẩn bị phong tỏa nơi này. Sau đó những đội trưởng khác bắt đầu lần lượt chạy tới. Lâm Bắc, Lục Chí Văn, Hàn Ngân Nhi. Nhìn thấy bàn hội nghị trống rỗng, Vương Sắc Linh đứng lên, có chút xấu hổ nói. Chuyện này, Phó Bộ trưởng. Tất cả mọi người đều đi cao ốc Bình An. Tôi lưu lại ở nơi này dường như có chút không được tốt cho lắm. Cũng nên chạy đến đó nhìn xem. Tài Dương Hòa nhìn hắn ta nói. Đã có 10 đội trưởng chạy tới rồi. Cậu không bằng lưu lại trong tổng bộ đi, để phòng ngừa vạn nhất. Mặc dù quỷ vật có thể trong nháy mắt chạy trở về, nhưng vẫn như cũ lo lắng thiếu khuyết đội trưởng trưởng thủ ở tổng bộ. Nếu xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, vậy coi như là không xong. Như vậy thì không cần gì tốt hơn. Vương Sắc Linh có chút nhẹ nhàng thở ra, hắn thật không muốn cuốn vào, vạn nhất bị linh dị không hiểu đụng vào. Dù sao bên trong cao ốc Bình An là đang giam giữ quỷ hỏa. Mặc dù cao ốc Bình An đã bị gãy thành hai đoạn, nhưng kiến trúc còn sót lại vẫn còn có mười mấy tầng lầu. Mà còn lại mười mấy tầng lầu vẫn như cũ, bị lực lượng linh dị bao trùm, không có cách nào tùy tiện thăm dò, chỉ có thể tự mình đi điều tra. Nhưng đặt mình vào bên trong nguy hiểm là có nguy hiểm rất là lớn. Bên trong cao ốc Bình An có giam giữ quỷ họa đáng sợ, đồng thời bên trong quỷ họa lại còn bồi hồi cảnh sát quỷ. Bất luận một con lệ quỷ nào gặp được, dù cho là đội trưởng cũng có khả năng chết ở chỗ này. Càng quan trọng hơn là hiện tại bên trong cao ốc Bình An dường như lại còn ẩn nấp ngự quỷ nhân xa lạ. Bọn hắn dường như là hướng về phía quỷ họa mà tới, rất có thể cùng với Trương Tiện Quang là có quan hệ. Thậm chí Trương Tiện Quang đang ở ngay chỗ này. Nếu như Trương Tiện Quang cũng ở nơi đây, như vậy thì xem như đội trưởng liên thủ cũng không nhất định có thể bình yên vô sự. Hắn cùng mình thông qua môi giới bao giao thủ qua, là một tồn tại vô cùng đáng sợ. Dương Giang giờ phút này trong lòng âm thầm cảnh giác. Bất quá trước mắt, hắn cùng với Lý Quân, Lý Nhật Bình, Liễu Tam cùng với Tào Dương, năm người liên thủ vì chính là để phòng ngừa vạn nhất. Dọc theo tầng lầu sụp đổ đi xuống dưới, chỉ mới đi xuống một tầng, hết thảy xung quanh đều trở nên mờ tối, giống như tất cả ánh sáng đều bị hấp thụ, đưa tay không thấy được năm ngón. Dù cho là trên đỉnh đầu có ánh nắng chiếu xuống, nhưng cũng chỉ là soi được một tầng mà thôi. Nhưng rất nhanh, xung quanh giữa không trung lại toát ra ánh lửa màu xanh lục. Hỏa hoàng kia có thể xua tan bóng tối, mang đến sáng ngời. Mặc dù ánh sáng rất là âm trầm, nhưng lại có thể chiếu sáng ở xung quanh, để cho người ta không đến mức lạc lối tại bên trong mảnh bóng tối này. Đám người hiểu rõ, đây là quỷ hỏa của Lý Quân. Hắn đang xua tan bóng tối, chiếu sáng con đường phía trước. Nhưng hỏa hoàng kia rất là yếu ớt, chỉ có thể miễn cưỡng cung cấp một chút nguồn sáng mà thôi. Loại bóng tối này không bình thường, giống như là quỷ vật của cảnh sát quỷ. Dung Giang nhíu nhíu mày nói, tôi có mấy phần hoài nghi, cảnh sát quỷ có khả năng là thoát khỏi quỷ họa. Nếu thật là như vậy, hiện tại danh ngạch áp chế của cảnh sát quỷ chỉ sợ đã đến một tình trạng khó có thể tưởng tượng được. Mà thời gian trải qua lâu như vậy, quy luật giết người của nó hơn phần nữa đã khôi phục. Hắn trước kia thông qua sửa chữa ký ức ngắn ngủi lừa dối cảnh sát quỷ, để cảnh sát quỷ sinh ra xung đột trong quy luật giết người, ngộ nhận là bản thân có danh ngạch áp chế là không. Cứ như vậy, cảnh sát quỷ liền bị phế bỏ. Nó chỉ có thể sát hại người bình thường, không có cách nào tập kích ngự quỷ nhân, thậm chí cũng có thể gián đoạn sự phát triển của nó, để số lượng áp chế của cảnh sát quỷ vĩnh viễn kẹt lại ở tại số 9. Mà cảnh sát quỷ lại bị hạn chế tại bên trong quỷ họa. Bên trong quỷ họa là không có người bình thường. Cứ như vậy chẳng khác nào giải quyết tốt đẹp sự kiện linh dị cấp S này. Thế nhưng, cảnh sát quỷ tại bên trong quỷ họa ngây người thời gian lâu như vậy. Lúc trước Dương Giang thiết lập xung đột trong quy luật giết người, hiện còn có linh dị khác bao trùm hay không thì hắn cũng không dám khẳng định. Nếu như cảnh sát quỷ thật đã thoát khỏi xung đột quy luật giết người mà Dương Giang chế tạo ra trước đây, như vậy hiện tại cảnh sát quỷ đã vô cùng kinh khủng. Hồ sơ của sự kiện cảnh sát quỷ tôi đã xem qua, đích thực là một sự kiện linh dị cấp S khó giải. Mặc dù lúc đó tôi không có tham dự vào, nhưng sự kiện linh dị này tôi thấy là một sự kiện linh dị khủng bố nhất mà tôi từng thấy qua. Lúc đó căn cứ huấn luyện bị cảnh sát quỷ tập kích, Dương Giang cậu có thể còn sống sót, thật đúng là một kỳ tích. Liễu Tam cảm thấy sợ hãi thán phục. Cảnh sát quỷ có quy luật giết người là lạc đàn hẳn phải chết, quả thực để cho người ta ngạt thở. Loại áp chế kia là không thể áp chế, càng làm cho người ta tuyệt vọng. Đáng sợ nhất chính là số lượng áp chế lệ quỷ của cảnh sát quỷ sẽ còn không ngừng gia tăng. Cảnh sát quỷ uy hiếp xác thực là cực lớn, nhưng hiện tại chúng ta biết quy luật giết người của cảnh sát quỷ, chỉ cần tập hợp một chỗ nên sẽ không có việc gì. Tào Dương nghiêm túc nói, chỉ là không rõ hiện tại số lượng áp chế của cảnh sát quỷ đến cùng là bao nhiêu, có biến hóa mới hay là không. Lý Quân giờ phút này mở miệng nói, nếu thật thả ra cảnh sát quỷ nên nhất đầu là người đã xâm lấn vào bên trong cao ốc Bình An mới đúng. Liễu Tam, cậu để một người giấy đi dò đường đi. Dương Giang cảm thấy đứng ở một chỗ như vậy là không đủ ổn thỏa, để Liễu Tam đưa một người giấy đi xuống trước thăm dò tình huống. Được. Liễu Tam không có cự tuyệt, rất nhanh trên tầng cao nhất của tòa cao ốc sụp đổ xuất hiện một Liễu Tam. Liễu Tam này là một người giấy thuần túy, nó trực tiếp từ trên mái nhà nhảy xuống. Người giấy nhanh chóng vượt qua tầng lầu của bọn người Dương Gian, đi xuống dưới lầu dưới, sau đó biến mất ở bên trong bóng tối. Sau một hồi lâu, cũng không nghe thấy âm thanh rơi xuống đất. Người giấy của Liễu Tam giống như là cứ bị bóng tối nuốt sống, không có bất kỳ động tĩnh nào truyền tới. Dường như là không có hiệu quả. Tào Dương nhìn thoáng qua. Liễu Tam nói. Không vội, phải đợi một lát nữa. Bước nhanh chân một chút đi, tốc độ hành động của chúng ta quá là chậm. Lý Quân có chút vội vàng dao động, hắn bức thiết muốn lý giải tình huống ở nơi này, thế là hắn bước nhanh hơn. Dương Gia nói. Đi nhanh không nhất định là sẽ hữu dụng, quá lộ mãng rất dễ dàng xảy ra chuyện. Lý Quân nói. Chúng ta có 5 người, bên ngoài còn có mấy vị đội trưởng, không cần thiết quá mất cẩn thận. Tôi tin tưởng có biến cũng có thể ứng đối. Nếu như nhiều đội trưởng như vậy liên thủ, cũng không có cách nào ứng đối. Như vậy có cảnh giác cũng không có ý nghĩa. Cậu nói có đúng hay không? Lý Quân nhìn thoáng qua Dương Gia. Cậu nói cũng có mấy phần đạo lý. Cậu muốn bốc lên một chút mạo hiểm, vậy thì tăng tốc hành động đi. Dương Gia suy nghĩ một chút, cũng không có cự tuyệt. Lý Quân nói cũng xác thực là đúng. Cao ốc Bình An tính cả bên trong lẫn bên ngoài, có tổng cộng 11 đội trưởng. Nếu như vậy vẫn còn không ứng đối được thì có cẩn thận cũng là vô dụng. Lúc này, hành động tăng nhanh, 5 người không ngừng xâm nhập xuống tầng lầu phía dưới. Đi ngang qua mấy tầng lầu đều không có nguy hiểm gì, thậm chí một điểm dị thường đều không có nhìn thấy. Mà bên trong tầng lầu cũng không có trông thấy thi thể, đều là những đồ vật rất là bình thường, tỉ như là bàn bị phủi đầy tro bụi, kính bị vỡ vụn, hết thảy đều bảo trì bộ dáng lúc trước cao ốc Bình An bị phong tỏa. Ngay cả dấu chân đều không có để lại, rất không thích hợp. Dương Giang như nhíu mày. Mắt quỷ không bị bóng tối ảnh hưởng, có thể nhìn thấy rõ ràng. Trên mặt đất phủ đầy tro bụi, nếu có người đi qua chắc chắn là có thể để lại dấu chân rõ ràng. Nhưng bọn họ đi tới đây, lại một dấu chân của người sống cũng không có nhìn thấy. Mà cao ốc Bình An cũng đích xác là có người xâm lấn. Giải thích duy nhất chính là đối phương vẫn luôn ở bên trong quỷ vực, cho nên mới không có để lại dấu chân. Đương nhiên cũng không bài trừ đối phương biết phương pháp giết người của thanh sài đao trong tay của Dương Gian, cho nên cố ý tránh lưu lại dấu chân. Tiếp tục đi xuống lầu, lại đi qua một tầng lầu. Lúc này bọn họ phát hiện tình huống. Tại đầu cầu thang, đám người nhìn thấy một bộ thi thể bị tàn phá. Không, đó không phải là thi thể, là người giấy Liễu Tam. Người giấy vỡ vụn thành mấy khối, không còn hình dạng, triệt để đã mất đi linh dị, trở thành một đống giấy vụn. Người giấy của tôi ở chỗ này gặp tập kích, đã chết rồi. Liễu Tam nhíu nhíu mày, hắn quan sát tình huống ở xung quanh, rất sạch sẽ, không có để lại bất kỳ vết tích nào. Các cậu cảm thấy đây là quỷ giết hay là người giết? Tào Dương chăm chú nhìn. Dương Giang liếc qua nói. Người giấy này là bị người giết, không phải là bị lệ quỷ giết. Xung quanh quá là sạch sẽ, giống như là tất cả vết tích động thủ đều bị người tận lực xóa đi. Lệ quỷ cũng sẽ không làm ra loại hành vi này. Nhanh lên một chút, người giấy bị giết liền mang ý nghĩa chúng ta đã thảo kinh xà. Hắn muốn đánh đối phương trở tay không kịp, nhất định phải chiếm trước tiền cơ. Nơi này mặc dù là bóng tối tràn ngập nguy hiểm, nhưng đối phương cũng gặp phải vấn đề giống như vậy. Đuổi theo, không nên dừng lại. Dùng Giang giờ phút này đưa tay chộp một cái, một thanh trường thương kim sắc đã ở trong tay. Mắt quỷ của hắn mở ra, quỷ vật quét tán, triệt để đem bóng tối ở xung quanh xua tán. Bất quá quỷ vật bao trùm phạm vi rất có hạn, chỉ bao phủ diện tích một tầng lầu. Xuống chút nữa thì sẽ rất khó quyết tán ra. Ảnh hưởng của linh dị quỷ họa đang nhanh chóng giảm xuống. Dương Giang trong lòng rung lên, hắn bắt đầu có dự cảm không tốt. Lập tức ánh sáng đỏ bao phủ mấy người, bắt đầu từng tầng hướng xuống xâm lấn đi qua. Tầng 11, tầng 10, tầng 9, tầng 8. Ánh sáng đỏ giống như là một bộ thang máy trong bóng đêm cấp tốc hạ xuống. Rất nhanh, khi tới tầng thứ 7, ánh sáng đỏ đột nhiên lấp lóe mấy lần, sau đó bỗng nhiên dập tắt. Quỷ vật bị linh dị quấy nhiễu, dẫn đến không có cách nào sử dụng. Quỷ họa ở tầng lầu này. Dương Gian thanh âm trầm thấp vang lên. Lực lượng linh dị có thể để cho mắt quỷ của hắn trực tiếp mất đi hiệu lực, cũng chỉ có quỷ họa mà thôi. Tôi hiểu. Lý Quân còn chưa có nói xong, xung quanh lập tức liền xuất hiện ánh lửa. Sau đó hỏa quang kia từ từ biến lớn, biến thành từng đoàn hỏa cầu phiêu phù ở giữa không trung. Hỏa cầu kia tản ra ánh sáng màu xanh lục, chiếu sáng tầng lầu này, xua tan bóng tối ở nơi này. Hắn cũng rất là quả quyết, một mồi lửa bốc cháy lên rồi lại nói. Dù sao nơi này đã không có người bình thường, chỉ có lệ quỷ cùng với địch nhân, hắn không cần bất kỳ cố kỵ nào. Ánh lửa được đốt lên, trong tầng lầu vắng vẻ, ở giữa có một bức tranh cực lớn đứng ở trên mặt đất. Trên bức tranh có vẽ một nữ tử mặc với áo màu đỏ. Nữ tử kia thân hình mơ hồ, duy chỉ có một đôi tay trắng nõn là đặc biệt rõ ràng. Hai tay kia giống như là thật, giống như là từ trong tranh vươn ra. Bức tranh này vốn là giấu ở bên trong bóng tối, nhưng lại bị quỷ hỏa soi sáng hiện ra. Dương Gian chỉ mới liếc qua, mắt quỷ liền lập tức đóng lại, không dám thăm dò. Đây không phải là bức tranh diễn sinh ra, là đồng nguồn quỷ hỏa chân chính. Quỷ hỏa kia các cậu, đừng có nhảy loạn. Quy luật giết người của quỷ hỏa là hồi ức. Một khi cậu trông thấy, tuyệt đối không nên hồi ức ở trong đầu dáng vẻ của quỷ hỏa. Nếu không, cậu sẽ bị quỷ hỏa để mắt tới. Hắn thấp giọng nhắc nhở. Tào Dương trong lòng rung lên, lập tức thu hồi ánh mắt, chỉ là nhìn một góc của quỷ hỏa, không dám thăm dò toàn cảnh. Lý Quân cũng lập tức để quỷ hỏa ngăn lại quỷ hỏa ở trước mặt, trở ngại đám người thăm dò, phòng ngừa phát động quy luật giết người. Thì ra là như vậy, khó trách cậu muốn để tôi cùng hành động, nguyên lai là vì nguyên nhân này. Lý Nhật Bình mặt không chút thay đổi nói. Hắn khống chế quỷ lãng quên, có thể làm lãng quên ký ức của người khác. Một khi đội trưởng phát động quy luật giết người của quỷ hỏa, hắn có thể lập tức để cho người đó quên đi dáng vẻ của quỷ hỏa, tránh cho bị lệ quỷ để mắt tới. Ai ở bên kia? Bất chợt, Lý Quân quá to, hắn đã nhận ra cái gì? Đằng sau quỷ hỏa là một vùng tăm tối, dù là quỷ hỏa cũng không có cách nào hoàn toàn chiếu sáng. Nhưng quỷ hỏa của Lý Quân ngăn cản tại trước mặt của bức quỷ hỏa, vẫn có thể soi sáng ra mấy thân ảnh mơ hồ. Bọn hắn lấy quỷ hỏa làm giao giới ẩn nấp ở nơi nào đó, cùng bọn người Dương Gian cách xa nhau, nhưng cũng không xa. Các cậu tới chậm rồi, bức họa này chúng tôi muốn lấy đi. Một thanh âm trầm thấp khàn khàn vang lên. Bên trong hoàn cảnh ánh sáng lờ mờ, một bàn tay âm lãnh cứng ngắc đưa ra ngoài, đặt lên trên khung ảnh lồng kính của bức quỷ họa. Giả vợ giả vịt, muốn chết! Dương Gian lạnh lùng quát. Trong nháy mắt, một thanh trường thương liền gào thét bay ra ngoài. Quỷ họa ngăn tại ở phía trước, cho nên hắn không có cách nào sử dụng quỷ vật. Ngay cả như vậy, hắn cũng muốn đem trường thương ném ra, ý đồ đóng đinh một người. Nhưng sau một khắc, một tiếng kim loại va chạm vang lên, trường thương bị đẩy lùi ra ngoài, rơi ở một bên. Bên trong bóng tối, một thanh đại đao loang lổ vết rỉ, kiểu dáng cũ kỹ mơ hồ hiện ra. Trường Tiện Quan, quả nhiên là cậu. Dương Gian mí mắt hơi giật giật, nhìn chằm chằm vào thanh đại đao kia. Cùng lúc đó, một thân ảnh mơ hồ sau lưng quỷ họa tới gần thanh trường thương, như là muốn mang đi vũ khí của hắn. Đừng có đi đụng vào nó, phía trên đồ chơi kia có nguyên rủa, gia hỏa này là đang cố ý dẫn dụ chúng ta. Một thanh âm hơi có vẻ già nua ngăn trở người kia đi đụng vào vũ khí của Dương Gian. Thanh âm này là Trần Kiều Dương. Dương Gian con người có chút ngưng tụ. Động thủ! Tào Dương giờ phút này cũng quát to, xung quanh cuồng phong cuốn lên, mang theo mùi thi thối nồng đậm. Quỷ hỏa bị chập chờn không ngừng, đồng thời thân thể của hắn hơi cong xuống, so với người ở đằng sau quỷ hỏa thấp hơn một đoạn. Đây là quỷ đè người, nhất định phải thấp hơn so với đối phương thì lệ quỷ mới có thể đè lên trên người của đối phương. Một thân ảnh bỗng nhiên lảo đảo một cái, suýt chút nữa là ngã quỵ. Lý Nhật Bình mặt không biểu tình, hắn lách qua một bên, sau đó hướng về phía đám người này đi đến. Hắn không bị để ý, không có chút nào có cảm giác tồn tại, bị tất cả mọi người lãng quên. Tạm thời còn không phải là thời điểm giao thủ, mục đích của chúng ta đã đạt được, cần phải đi. Một thanh âm lạnh lùng vang lên, đưa ra mệnh lệnh. Quỷ họa đã bị tóm lấy, mấy tầng ảnh mơ hồ đang nhanh chóng lùi lại. Lưu lại cho tôi! Lý Quân hét lớn, hắn xông tới. Quỷ họa tiêu đốt, muốn nuốt hết tất cả. Hắn muốn liều mạng, muốn lưu lại địch nhân. Nếu như bị những người này mang đi quỷ họa, như vậy đưa tới hậu quả khó có thể mà tưởng tượng được. Nhưng sau một khắc, một bộ tử thi quỷ dị từ trong bóng tối đi ra, nó chặn quỷ hỏa, toàn thân đều đang bị thiêu đốt, nhưng lại vẫn thờ ơ như cũ. Đây là lệ quỷ, bị người nào thúc đẩy, giờ phút này hiện ra, không phải là vì phản kích, mà là vì ngăn cản tập kích của Lý Quân. Trơn kêu dừng, quá như là cậu. Lý Quân phẫn nộ nói, thủ đoạn thúc đẩy lệ quỷ này không nghi ngờ gì, là người lúc trước đã gặp phải ở thành phố Đại Đông. Cắn chết hẳn. Dương Giang mang theo, thanh âm sắc ý vang lên. Bên trong bóng tối quanh quẩn, hiện lên một con chó dữ gầm nhẹ. Một con chó đen cao lớn nhào tới, xông về phía của Trần Kiều Dương. Sau một khắc, con chó biến mất không thấy, nó xâm lấn đến trong đầu của một người nào đó. Quỷ mộng sao, không nên kéo dài, lập tức rút lui. Thanh âm băng lãnh mang theo vài phần kinh ngạc. Xung quanh bóng tối đang cuốn ngược, bóng người ẩn nấp ở trong bóng tối cùng với quỷ họa cùng nhau nhanh chóng biến mất, không thấy gì nữa. Ngay lúc này, Lý Nhật Bình động thủ, khóe miệng khoáng lộ ra một tia mỉm cười, làm cho người ta sợ hãi. Một cánh tay tiến vào bên trong bóng tối, đuổi kịp hành động của một người trong số đó. Giờ khắc này, quy luật giết người hẳn phải chết được phát động. Cái gì? Người này là ai? Bên trong bóng tối có người phát ra thanh âm kinh dị. Nhưng sau đó, một người bị mạnh mẽ từ trong bóng tối, bị tấm ra, sau đó ném xuống đất. Cao ốc Bình An, tầng thứ 7, quỷ hỏa thiêu đốt, bóng tối bao trùm, lực lượng linh dị đáng sợ nhất đang va chạm ở tầng lầu không tính là lớn này. Nhưng đám người cướp đoạt quỷ hỏa kia rõ ràng là không muốn triền đấu, bọn hắn dùng một loại phương pháp đặc biệt để rút lui. Mà bọn người của Dương Gian tự nhiên cũng biết tính toán của đối phương, không muốn thả cho bọn họ đi, ý đồ dùng các loại thủ đoạn để chặn đường của bọn hắn. Nhưng đối phương rất là thông minh, dùng quỷ họa bày ở phía trước, lợi dụng đặc tính của quỷ họa sinh ra linh dị quấy nhiễu, để quỷ vật của đám đội trưởng không có cách nào ảnh hưởng đến bọn hắn. Trong đó bị quấy nhiễu lớn nhất chính là Dương Gian. Mắt quỷ của hắn giờ phút này ngay cả mở ra đều là rất miễn cưỡng, không cách nào thăm dò bức quỷ họa này. Lý Nhật Bình đánh lén thành công. Hắn ở thời điểm đối phương rút lui phát động tập kích đáng sợ nhất, mạnh mẽ đem một người nguyên bản muốn rút đi túm lại trở về. Không tốt, Tống Tân Hải bị lưu lại rồi. Bên trong bóng tối có người phát ra thanh âm mơ hồ. Hắn đã chết, không còn kịp rồi. Quỷ họa đã lấy được, không muốn dây dưa. Dây dưa nữa thì sẽ chết người càng nhiều. Một thanh âm khác lạnh lùng đáp lại, không có ý tứ muốn dừng lại. Họ Dương, dám thả chó cắn tôi, chúng ta lần sau không xong đâu. Trương Kiều Dương thanh âm quanh quẩn, mang theo hận ý. Nhưng hắn có thể nói chuyện, hiển nhiên là không có bị con chó quỷ mộng kéo vào bên trong mộng. Như vậy con chó đã tập kích ai vậy chứ? Không cần lần sau, hiện tại các người liền lưu lại cho tôi. Liễu Tam dường như sớm cảm giác được hết thảy, hắn xuất thủ. Bên dưới người giấy bị bong ra từng mảng giấy vàng, một cánh tay khô gầy quỷ dị hiển lộ ra. Cánh tay mạnh mẽ bắt lấy mảnh bóng tối, ngăn trở bọn hắn rời đi. Cơ hội. Dương Giang, Tào Dương, hai người lập tức liền phản ứng lại, vọt thẳng tới. Bọn hắn không sợ hãi, đâm vào bên trong bóng tối. Chỉ cần dây dưa kéo lại đối phương, quấy nhiều đối phương rời đi, cao ốc Bình An trong ngoài, tất cả đội trưởng cộng lại có thể vây chết những người này. Quá tự tin, không phải là một chuyện tốt đâu. Sau một khắc, bên trong bóng tối một thanh đại đao cũ kỹ loan lỗ vết sĩ, thoáng một cái đã qua. Nguy hiểm. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt xuất hiện ở trên người của Dương Giang, Tào Dương cùng với Liễu Tam. Ba người đồng thời lùi lại, bàn tay khô gầy của Liễu Tam cũng thu hồi lại. Một lần tập kích, đối phương đánh lùi ba đội trưởng. Sau đó cơ hội bỏ lỡ, phía trước hết thảy dị thường lập tức lắng xuống. Không có bóng tối, cũng không có bóng người, cũng tương tự là không có quỷ họa. Đối phương thông qua một loại thủ đoạn linh dị nào đó đã rời khỏi cao ốc Bình An. Trên người của Dương Giang đã bị xé rách ra một cái lỗ hổng cực lớn, thân thể cơ hồ đã bị cắt thành hai đoạn. Nhưng xung quanh, ánh sáng đỏ lóe lên, vết thương lập tức liền khôi phục. Không do dự, hắn trực tiếp khởi động lại, khôi phục bản thân. Liễu Tam yên lặng nhìn thoáng qua cánh tay, Trên cánh tay khô gầy cũng nhiều thêm một đường vết rách. Máu tươi xền xệt biến thành màu đen bắt đầu chảy ra. Hắn thụ thương. Đối phương đã trốn. Chúng ta không có cơ hội. Trước mắt chỉ có thể lưu lại một người. Lý Nhật Bình mặt không chút thay đổi nói. Hắn lôi ra người kia đã là một cổ thi thể nằm dưới chân của hắn. Tào Dương sắc mặt rất khó coi. Trong tay của hắn vứt xuống một con búp bê chết thay đã bị cắt thành hai đoạn. Sau đó nói. Nếu như không có quỷ của tôi áp chế hắn, người này không có khả năng hành động chậm như vậy. Trong thời điểm rút lui, bị cậu chặn giết. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là bị bọn hắn chạy trốn. Cũng may cuối cùng tất cả mọi người không có việc gì. Hoàn toàn chính xác, không có việc gì liền tốt. Lý Nhật Bình không có phản bác. Dưới chân người này đã bị giết. Không chỉ là hắn xuất thủ, quỷ đè người của Tào Dương cũng tập kích hắn. Dưới tình huống tiếp nhận nhiều linh dị như vậy cho nên mới chết bất đắc kỳ tử. Chết tiệt! Lý Quân phi thường tức giận. Hắn bị một bộ tử thi âm lãnh cuốn lấy, không có cơ hội xuất thủ ngăn trở. Mà dưới mắt, con lệ quỷ này đã bị quỷ hỏa bao phủ, đã mất đi năng lực hành động. Nhưng hắn cũng bỏ lỡ thời cơ xuất thủ. Đối phương rút lui rất là quả quyết. Nếu như chậm một chút nữa thì tôi có thể phong tỏa đường lui của bọn hắn. Mà tôi dùng vũ khí linh dị làm mồi dụ cũng không có câu được địch nhân. Trong đội ngũ của bọn họ có Trần Kiều Dương. Gia hỏa này cùng tôi giao thủ qua, có tình báo tư liệu của tôi, cho nên vẫn luôn đề phòng tôi. Dương Giang sắc mặt âm trầm. Phụ cận trên mặt đất không biết lúc nào tất cả đều là nước động. Đáng tiếc nước động bao trùm quá là chậm, không có ảnh hưởng đến đường lui của đối phương được. Nếu không, sẽ không để cho đối phương đi dễ dàng như vậy. Nhưng ảnh hưởng lớn nhất vẫn là mắt quỷ, bị quỷ họa phong tỏa. Nếu là thật chịu lưu lại cùng chúng ta chiến đấu, thì chúng ta nhất định là có thể thắng. Liễu Tam yên lặng, dùng giấy vàng bao trùm cánh tay thụ thương. Giờ phút này, phụ cận trong tầng lầu, rất nhiều người giấy đã vào chỗ, đem tầng lầu này vây quanh. Những người giấy này vừa tới, kết quả đối phương lại chạy mất. Nói nhiều như vậy có làm được cái gì đâu. Đối phương đã chạy trốn, lại còn mang đi quỷ họa. Ngẫm lại phải làm sao truy tra chuyện này đi. Dương Giang đi đến chỗ lúc trước thanh trường thương rơi ở trên mặt đất, cũng không có đi nhặt, mà là nước động bao trùm trực tiếp đem vũ khí linh dị này nuốt đi. Rất nhanh, bước chân hắn ngừng lại, nhìn chằm chằm cổ thi thể ở trên mặt đất. Theo bọn hắn vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau, biết được tên của người này, hắn gọi là Tống Tân Hải. Các cậu có nghe qua cái tên này hay không? Có tình báo liên quan gì đến hắn hay không? Dùng dàng quan sát, đồng thời dưới chân quỷ ảnh hướng về phía thi thể kia bao trùm qua, ý đồ thu hoạch ký ức. Không có, trong giới linh dị chưa từng nghe một người có tên như vậy. Tôi cũng chưa từng nghe qua, có lẽ là Lục Chí Văn biết, quay đầu lại hỏi hắn. Những người khác lắc đầu, biểu thị chưa từng nghe qua cái tên Tống Tân Hải này. Lại là người của nhân dân gian ẩn tàng sao? Dương Giang nhíu nhíu mày. Quỷ ảnh của hắn xâm lấn ký ức thất bại. Không, không thể xem như là thất bại, mà là ký ức của đối phương trống rỗng, giống như là mọi chuyện cần thiết đều bị quên lãng. Bỗng dưng hắn nhìn qua Lý Nhật Bình. Lý Nhật Bình biết năng lực của quỷ ảnh, biết suy nghĩ của Dương Giang. Giờ phút này mà không chút thay đổi nói. Tôi không phải là cố ý. Sư tử vô thỏ cũng phải dùng toàn lực. Đối phương khí thế hùng hằng, tôi không có lý do gì để lưu thủ. Vừa rồi ra tay quá ác, trí nhớ của anh ta đã bị tôi làm cho không còn nữa. Quỷ lãng quên toàn lực bộc phát, đưa ký ức của đối phương trở về không. Đại não trống rỗng, chết sạch sẽ, một điểm tình báo cũng đều không thu hoạch được. Được rồi, Dương Giang cũng không có trách cứ. Dù sao cách làm này của Lý Nhật Bình cũng là rất đúng. Đổi lại là hắn thì hắn cũng sẽ không lưu thủ. Bởi quả gia hỏa này tiếp nhận tôi cùng với Lý Nhật Bình tập kích mới chết đi. Thực lực khẳng định là không có đơn giản. Thi thể phải cẩn thận xử lý, bằng không sau khi chết lệ quỷ khôi phục lại là một chuyện vô cùng phiền toái. Tào Dương nói. Không ngại, tôi đem hắn nhét vào nơi này đi. Nói xong, hắn lấy ra một cái túi da. Đó là đèn lồng da người biến thành. Bên trong tồn tại vô số lệ quỷ đáng sợ. Không quan trọng, người là cậu cùng với Lý Nhật Bình giết chết, hắn không có ý kiến là được rồi. Dương Gia nói. hắn sẽ không đi tranh đoạt chiến lợi phẩm của người khác. Lý Nhật Bình mặt không chút thay đổi nói. Chỉ là một cổ thi thể thôi, cậu muốn lấy thì lấy đi. Tào Dương, đem con lệ quỷ này cũng bỏ vào luôn đi. Lý Quân ném đến một bộ tử thi âm lãnh, đã bị quỷ hỏa thiêu đốt. Tào Dương không có cự tuyệt, đem hai cổ thi thể cất vào bên trong túi da người đèn lồng. Cái túi nho nhỏ, nhưng giống như là một cái động không đáy có thể nhốt bất kỳ linh dị nào. Bây giờ không có quỷ hỏa, cao ốc bình an, triệt để mất đi tác dụng. Dương Giang dưới tình huống không có quỷ hỏa quấy nhiễu, mở ra mắt quỷ, quét nhìn nhiều lần. Bên trong cao ốc bình an sụp đổ, không có bất kỳ linh dị nào lưu lại. Lý Quân giờ phút này nói. Bất quá tôi còn có thể kết nối quỷ hỏa, tiến vào bên trong thế giới quỷ hỏa. Nhưng đối phương lại không ở bên trong thế giới quỷ hỏa, cũng không thể mạo hiểm tiến vào bên trong quỷ hỏa. Như thế quá là ngu xuẩn, đơn giản chính là đi chịu chết. Dương Giang nói. À đúng rồi, Lý Nhật Bình, vừa rồi lúc đối phương rút lui, cậu có nhìn được đầu mối gì hay không? Dù sao vừa rồi cũng chỉ có một mình cậu chân chính tiếp cận được với đối phương. Lý Nhật Bình nhớ lại rồi nói. Khi tôi xuất thủ tập kích, xuyên thấu qua bóng tối, mơ hồ nhìn thấy một con đường nhỏ. Đường nhỏ sao? Đường nhỏ như thế nào? Dương Giang tiếp tục hỏi. Lý Nhật Bình nói. Một con đường nhỏ ú lượn quanh co, mơ hồ không có rõ, kéo dài đến chỗ rất là xa. Mấy thân ảnh kia chính là dọc theo con đường nhỏ uốn lượn để rời đi. Con đường nhỏ uốn lượn sao? Dương Giang hơi cúi đầu suy tư, dường như có chút quen thuộc, nhưng lại trong lúc nhất thời nghĩ không ra có hiện tượng linh dị nào tương tự như vậy hay không. Đối phương cầm đi quỷ hỏa, mặc dù không biết muốn làm cái gì, nhưng tôi tin tưởng sự kiện quỷ hỏa chỉ sợ là lại muốn lần nữa bạo phát. Tào Dương thu thập xong hai bộ tử thi, mở miệng nói. Liễu Tam nhíu nhíu mày nói. Trong lúc mấu chốt này lại xuất hiện một chuyện phiền toái như vậy, thật sự là đau đầu. Lúc đầu sự kiện linh dị quỷ hỏa cũng thật là không dễ ứng đối. Hiện tại còn phải tăng thêm bên trong quỷ hỏa có cảnh sát quỷ cùng một nhóm người trường tiền quan. Ba chuyện này hội tụ cùng một chỗ cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Một cái không tốt thì sự kiện linh dị này sẽ trở thành một cộng rơm để sập thế cục hiện tại. Dương Gia nói. Mọi thứ phải nghĩ theo chiều hướng tốt. Hiện tại nhóm người của trường tiền quan đem quỷ hỏa xử lý. Nếu như chúng ta có thể truy tra được tung tích của bọn hắn, đem nhóm người này giết chết, chẳng những phiền phức được giải quyết, sự kiện quỷ hỏa cũng sẽ được giải quyết. Có thể một mũi tên bắn trúng hai con chim. Liễu Tam nhẹ gật đầu nói. Hy vọng là như thế đi. Dương Giang nói. Không cần tiếp tục lưu lại ở nơi này, quay về tổng bộ đi. Mấy người lần nữa dò xét một vòng, xác định không còn bỏ sót cái gì, sau đó liền rời khỏi cao ốc bình an. Vừa đi ra ngoài, đã nhìn thấy mấy người ở phía bên ngoài. Vệ Cảnh, Hà Ngân Nhi, Lục Chí Văn, Lâm Bắc, Chu Đăng. Dường như vừa xác linh cũng không có tới. Tình huống thế nào rồi? Vệ Cảnh một mặt chết lặng hỏi. Giết một người, còn sót lại thì đào tẩu, bọn hắn mang đi quỷ hỏa. Tào Dương lắc lắc đầu biểu thị có chút bất đắc dĩ. Chu Đăng hít sâu một hơi. Năm đội trưởng liên thủ, thế mà chỉ có thể lưu lại một người của đối phương, còn bị đối phương mang đi quỷ hỏa. Bọn gia hỏa này đáng sợ như thế sao? Đối phương không có hàm chiến, cầm theo quỷ hỏa thì liền đi. Có thể lưu lại một người đã là không tệ rồi. Nếu quả thật đứng lại đối kháng thì chúng ta tuyệt đối có thể xử lý bọn hắn. Liễu Tam nhìn chằm chằm hắn nói. Ai, lúc đó có tôi thì tốt rồi, tôi có thể đem quỷ hỏa trộm đi. À không, đem quỷ hỏa đoạt lại. Chu Đăng thở dài nói. Hà Ngân Nhi nói. Bây giờ đối phương chạy trốn, lần sau không chừng sẽ khiến cho chuyện này càng thêm phiền phức hơn. Mau chóng tìm ra vị trí của đối phương. Từ dịp Trương Tiền Quang muốn làm ra sự tình gì đó, chúng ta nhanh chóng xử lý bọn hắn là được rồi. Dung Giang mà không chút thay đổi nói. Đáng tiếc mắt quỷ của hắn bị quỷ hỏa khắc chế, nếu không đối phương một người đều không thoát được. Dương Giang, cậu đi đâu vậy? Lâm Bắc trông thấy Dương Giang dường như là muốn rời khỏi, lập tức hỏi. Tìm một chỗ đi ngủ. Dương Giang cũng không quay đầu lại nói. Dương Gia đột nhiên rời đi, để đám đội trưởng cảm nhận được nghi hoặc, nhưng rất nhanh bọn hắn phản ứng lại. Xem ra sự tình vừa rồi cũng không có kết thúc. Dương Giang hơn phần nữa là đã tìm được một phương pháp gì đó có thể truy xét đến đối phương. Có lẽ chẳng mấy chốc sẽ có tin tức tốt truyền đến. Liễu Tam nhìn phương hướng Dương Giang rời đi, hắn suy đoán. Thủ đoạn của đối phương thật là không đơn giản. Xem như là gặp phải, nếu như nhân số đội trưởng không đủ, thật không nhất định có thể đối phó. Một nhóm người này khác biệt với người của nhân ở dĩ vãng, thực lực đều rất là mạnh mẽ. Hiện tại liên hợp lại với nhau vô cùng là đáng sợ. Tào Dương nói tiếp. Mặc dù chúng ta có thể ứng đối, nhưng nói lời khó nghe, cơ hội liên thủ giống như vậy, chúng ta có thể có mấy lần chứ? Một khi đội trưởng phân tán ra, không cách nào đoàn kết, như vậy đối phương sẽ muốn làm cái gì thì làm cái đó. Hắn đối với thực lực của song phương có một ước định. Dưới tình huống liên thủ, đối phương công bằng phía bên mình. Nhưng một khi phân tán, như vậy một đội trưởng sẽ bị tùy tiện xử lý. Bọn hắn không phải là hướng về phía chúng ta tới. Lý Nhật Bình mà không chút thay đổi nói. Mục đích của bọn hắn vô cùng rõ ràng. Chính là lấy đi quỷ họa, không có muốn cùng chúng ta giao thủ. Điều này nói rõ, việc đối phương cần phải làm so với đối phó với chúng ta quan trọng hơn. Lâm Bắc cũng mở miệng nói. Lý Nhật Bình trả lời. Hoàn toàn chính xác. Đám đội trưởng đang thảo luận lẫn nhau, đồng thời cũng đang nghĩ biện pháp truy tra tung tích của những người này. Ý đồ đem bọn hắn tìm ra, không muốn để cho mặc kệ những người này. Bất quá trong thời gian ngắn ngủi thương lượng, bọn hắn vẫn là trước quyết định trở về tổng bộ rồi lại nói. Tiếp tục lưu lại tại cao ốc Bình An cũng là vô dụng. Dù sao hiện tại cao ốc Bình An đã khôi phục bình thường, không có linh dị bao phủ. Mà khi tất cả đội trưởng trở về tổng bộ, đám đội trưởng tổng bộ bên kia cũng ào ào hỏi tầm tình huống. Đã xảy ra chuyện gì? Tôi nhìn thấy cao ốc Bình An sụp đổ, có lực lượng linh dị va chạm, có phải quỷ họa bị mất kiểm soát hay sao? Tô Phàm đi tới hiếu kỳ dò hỏi. Liễu Quân vừa mới trở về lắc lắc đầu nói. Không phải quỷ họa mất khống chế, là có người đem quỷ họa cướp đi. Hiện tại cao ốc Bình An hết thảy đều bình thường. Quỷ họa thế mà bị cướp đi sao? Đối phương là người nào? Ác như vậy. Dương Giang đâu? Hắn tại sao không có trở về? Người nói chính là Lưu Kỳ. Hắn muốn tìm Dương Giang nói mấy câu. Hắn ta có chút việc tạm thời rời đi. Cậu là bạn học thời trung học với Dương Giang sao? Tào Dương nhìn hắn một cái nói. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Một lớp học, thế mà ra hai người quý nhân lợi hại. Bất quá sự tình quỷ họa rất là phức tạp. Các cậu không nên tìm hiểu rõ ràng làm gì. Chuyện này giao cho đám đội trưởng đi xử lý cho xong. Một bên người gọi là Văn Trùng mở miệng nói. Nhiều đội trưởng như vậy liên thủ, thế mà đều không có áp chế được đối phương. Xem ra chuyện này xác thực là không tầm thường. Bất quá tôi cũng muốn xuất ra một phần lực. Có thể chia sẻ một chút tình báo cho chúng tôi hay không? Mặc dù chúng tôi không phải là đội trưởng, nhưng cũng là đội trưởng hậu tuyển. Rất nhiều chuyện có thể tham dự vào. Là nhóm người Trương Tiện Quang, Trần Kiều Dương làm. Trước đó giết chết Cao Minh chính là Trương Tiện Quang. Trần Kiều Dương, người này là ai cậu có thể đi lục xem tư liệu hồ sơ. Hắn trước kia tại thành phố Đại Đông xuất hiện ở trong một tòa cổ trạch thời kỳ Dương Quốc. Chuyện này Vương Sắc Linh sẽ rõ ràng hơn một chút. Hà Ngân Nhi mở miệng nói với đám người không rõ tình huống, nói đơn giản vài câu để lộ ra một chút tin tức tình báo. Những tin tức tình báo này ở trong nhóm đội trưởng đều là công khai, không có gì giấu giếm. Sở dĩ không muốn nói ra ngoài là bởi vì có nói ra cũng không có tác dụng gì. Người quý nhân phổ thông không có tư cách tham dự vào. Thế ra là như vậy, tôi sẽ truy tra hành tung của bọn hắn. Nếu có tin tức thì tôi sẽ báo cáo tổng bộ. Văn Trung gật đầu nói. Trần Kiều Dương sao? Giờ phút này, Vương Sắc Linh nghe được cái tên quen thuộc này thì có chút ngơ ngác một chút. Đây là một nhân vật nguy hiểm trốn ở bên trong tòa cổ trạch vương gia, không nghĩ tới lúc này rốt cuộc xuất hiện ở trong giới linh dị. Cậu dường như hiểu rất rõ hắn, có thể nói cụ thể một chút được không? Hà Ngân Nhi truy vấn hỏi. Những đội trưởng khác cũng đều ào ào nhìn về phía Vương Sắc Linh. Vương Sắc Linh khẽ mỉm cười nói. Tôi cùng với Trần Kiều Dương tại thành phố Đại Đồng có chạm mặt qua. Đây là một người của nhân rất là nguy hiểm. Khi cha mẹ của tôi còn sống cũng đã từng muốn xử lý gia hỏa này. Hắn cũng không có cự tuyệt, đem sự tình mà mình biết nói ra, cũng không có chỗ nào giấu giếm. lại là người của Nhân đời trước, sống đến bây giờ, khó trách. Những người khác sau khi nghe xong, lập tức đem Trần Kiều Dương coi như là một kẻ địch cực kỳ nguy hiểm, không dám có chút chủ quan nào. May mắn lần này xử lý một người của Nhân, gọi là Tống Tường Hải. Hơn nữa, nhìn bộ dáng cũng không giống như là người của Nhân ở thời đại này. Đoán chừng cùng Trần Kiều Dương kia là cùng một thời đại. Tính cả Trương Tiện Quang kia, tất cả đều là một đám lão già. Không có một người nào là đơn giản. Chu Đăng hùng hùng hổ hổ nói. Hắn cảm thấy lần này không có xuất thủ là có chút mất mặt. Chỉ có thể đem tức giận phát đến trên người của bọn gia hỏa này. Dù là không có gặp mặt, nhưng cũng phải cách không mắng vài câu. Tuyệt đối không thể ăn thua thiệt được. Trong lúc bọn hắn nghị luận, Dương Giang đã rời đi thành phố Đại Kinh. Bất quá, hắn cũng không hề rời đi quá xa, chỉ là tìm một chỗ không người ở vùng ngoại thành. Dưới đất đào một cái hố, trực tiếp đi ngủ. Mình muốn nhìn xem, con chó quỷ mộng đến cùng là đem ai kéo vào bên trong mộng. Nó tập kích sẽ không vô hiệu, đã không thể mang đi Trần Kiều Dương. Như vậy cũng khẳng định mang đi đồng bọn của đối phương. Dương Giang mang theo ý nghĩ này, rất nhanh liền nhập mộng. Nơi này là thế giới trong mộng, thế giới là hư ảo, từ linh dị quỷ mộng tạo dựng mà thành. Chỉ là hiện tại chúa tể mộng cảnh lại là một con chó đen có hình thể to lớn. Trong thôn trang yên tĩnh không người, con chó gào thét quanh quẩn không thôi. Một nam tử mặc áo sơ mi đen, ước chừng là 30 tuổi, giờ phút này thở hồng hộc, thân sắc hoảng sợ, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, điên cuồng chạy ở bên trong thôn trang xa lạ này. Hắn không chạy không được, bởi vì giờ cách này, ở phía sau hắn có một con chó đen to lớn đang nhè răng gầm gừ đuổi theo mình. Không có người nào là không sợ bị chó cắn, dù là trong mộng cũng giống như vậy. Đây không phải là giấc mơ bình thường, đây là giấc mơ linh dị. Nếu như mình bị con chó đen này cắn chết, trong hiện thực hơn phần nữa là mình cũng sẽ gặp bất trắc. Nhất định phải nghĩ biện pháp sống sót trước. Nam tử mặc áo sơ mi một bên chạy trốn, một bên trong lòng tự hỏi. Hắn trên trán đều toát mồ hôi, cả người càng là mệt lả không chịu nổi, thở hồng hộc. Không nghĩ tới giấc mơ này lại là chân thực như thế, ngay cả thể lực cũng đều chịu không nổi. Hắn cảm thấy mình tiếp tục như vậy khẳng định sẽ bị đuổi kịp, sau đó bị cắn chết. Tìm một chỗ trốn đi. Nam tử mặc áo sơ mi cắn răng một cái, sau đó vọt thẳng vào trong một căn nhà có 2 tầng trong thôn trang. Trở tay liền đem cửa chính đóng lại. Con chó đánh tới chậm một bước, ở ngoài cửa gào thét, hung tính 10 phần. Có tác dụng. Hắn hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại vẫn là không quá yên tâm. Nhìn xuyên qua khe cửa, xem xét ở bên ngoài, nhưng hắn không thấy thân ảnh của con chó đen kia đâu nữa. Đang lúc hắn muốn đi tìm, bất chợt sau lưng một tiếng gầm như là giả thú vang lên. Trong hành lang mờ tối, một đôi mắt lóe ra ánh sáng đỏ. Hổng bét, cửa sậu không có đóng. Nam tử mặc áo sơ mi, cổ cứng ngắc quay đầu nhìn thoáng qua, lại nhìn thấy cửa sậu rộng mở cùng một con chó đen to lớn đáng sợ. Lập tức hắn lông tơ dựng đứng. Thế nhưng bây giờ muốn trốn cũng đã quá muộn. Trong nháy mắt vừa mới mở cửa, con chó ở sau lưng liền đã gào thét nhào tới, trực tiếp liền há ra cái miệng có răng nanh sắc bén hướng về phía hắn cắn xé. Sợ hãi tử vong cùng với đau đớn do con chó cắn xé hội tụ thành một tiếng kêu thê thảm quanh quẩn tại bên trong thôn trang không người này. Hắn bất lực phản kháng, bởi vì trong mộng hắn chỉ là một người bình thường, không đối phó được với một con chó hung dữ như vậy. Mình phải chết sao? Cảm nhận được máu tươi cùng cơ bắp xé rách cùng răng nanh đâm vào xương cốt, đau đớn kịch liệt, hắn cảm nhận được tuyệt vọng, cảm thấy mình sẽ bị con chó này cắn chết ở trong giấc mộng này. Ngay tại lúc này, một thanh âm bất chợt vang lên ở bên ngoài phòng. Dừng lại, trước đừng có cắn chết hắn. Dương Giang đứng ở bên ngoài phòng, hắn chạy đến thế giới quỷ mộng, nhìn thấy một màn máu tanh này. Lập tức, con chó ngừng tập kích, hai mắt đỏ bừng lộ ra hung tính, trên răng nanh tràn đầy máu tươi, phía trên còn mang theo khối thịt, làm cho người thấy đều cảm thấy rùng mình sợ hãi. Nhưng dù cho như thế, nó vẫn là nghe theo mệnh lệnh của Dương Giang, không có đem người ở trước mắt này cắn chết. Dương Giang giờ phút này nhìn chằm chằm nam tử này. Hắn nhìn thấy gương mặt tràn đầy vết máu của người kia, cảm thấy có mấy phần nhìn quen mắt. Dương Giang, quả nhiên là cậu. Cậu vậy mà cũng có thể tiến vào bên trong cơn ác mộng. À, tôi nói lời này có chút ngu xuẩn. Con chó hung ác này là cậu nuôi. Cậu có thể điều khiển mộng cảnh này cũng là chuyện đương nhiên. Nam tử này che cái cổ, đang không ngừng chảy ra máu tươi, ngẩng đầu nhìn Dương Giang, lộ ra một nụ cười khổ. Tôi đã từng gặp qua cậu. Ban đầu ở thành phố Đại Sương, trong một cuộc hội tụ thương nghiệp, cậu đã từng xuất hiện qua. Trong lúc đó bởi vì trắc tội tôi, cho nên bị Trương Vĩ cầm súng bắn xuyên qua trán. Dương Giang lục soát ký ức, cuối cùng là nhận ra người này. Hắn gọi là Vương Hàm. Trừ cái đó ra, Dương Giang đối với tin tức tình báo của người này cũng hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ biết là người này trước kia đã tiết lộ qua tin tức liên quan đến người quỷ nhân có thể sống lâu, thậm chí là mấy chục năm. Hiện tại xem ra, lúc đó người mà Vương Hàm nói hẳn là Trương Tiện Quang. Trí nhớ của cậu không tệ, là tôi. Nếu không phải là tên Trần Kiều Dương lấy tôi ra để cản lại trước người của hắn, thì tôi hôm nay cũng sẽ không chết ở tại đây. Vương Hàm cũng không có phủ nhận, trực tiếp thừa nhận. Dương Gia nói: tất cả mọi người là người thông minh, tôi cũng không có nhiều lời. Giúp tôi tìm tới bọn người của Trương Tiện Quang, tôi có thể không có giết chết cậu, thả cậu rời khỏi mộng cảnh này. Vương Hàm ngồi dựa vào bên cạnh tường, che lấy cái cổ đang đổ máu, cười lạnh. Cậu cảm thấy tôi là đang gạt cậu sao? Dương Giang nhìn hắn nói. Vương Hàm nói: bên trong giới linh dị, người khác nói lời này tôi khẳng định là không tin. Nhưng tôi điều tra qua cậu, ít nhiều là có chút hiểu rõ. Cậu nói chuyện vẫn là có mấy phần đáng tin, nhưng tôi vẫn không thể đem tin tức tiết lộ cho cậu được. Không nói, cậu sẽ chết ở chỗ này. Dương Giang chân thành nói. Vương Hàm nói: có một số việc so với mệnh quan trọng hơn. Tôi trước kia muốn mời cậu tham gia, đáng tiếc là cậu cự tuyệt. Dương Giang nói: chuyện so với mệnh còn trọng yếu hơn sao? Cậu đối với Trương Tiện Quang trung thành như vậy sao? Vương Hàm ho khan hai tiếng, phun ra máu tươi, sau đó nói: không, tôi đối với hắn không có chút nào là trung thành. Mà chúng tôi cũng không phải là quan hệ cấp trên cấp dưới. Nghiêm túc mà nói, chúng tôi chỉ là đang làm một đại sự rất là trọng yếu mà thôi. Hắn đang vì chuyện kia mà xuất lực, tôi cũng đang vì chuyện kia mà cũng xuất lực. Tất cả mọi người là đang vì một mục tiêu mà cùng cố gắng. Dương Giang nói: nghe ra chuyện kia rất là nguy hiểm. Vương Hàm không có trả lời, mà chỉ là nói: tôi trước kia lúc trở thành người của nhân chỉ là muốn sống sót, cố gắng sống sót. Về sau tôi mới phát hiện đến một thời điểm, tình cảm, dục vọng, nhân tính, hết thảy cũng là bắt đầu bị mất đi. Người nhà của tôi, hai tử, thân thích, bằng hữu đều đang sợ hãi tôi. Tôi giống như là một con quái vật không được tiếp nhận. Tôi cũng không trách bọn họ, bởi vì tôi cũng hiểu rõ đây là mỗi một người của nhân đều phải trải qua. Cho nên hiện tại tôi đã hoàn toàn mất đi hết thảy tất cả trước đó. Tôi nhất định phải tìm tới một mục tiêu, vì đó mà phấn đấu. Rất may mắn tôi đã tìm được. Trong mộng, hắn chỉ là một người bình thường, có tình cảm, cũng có cảm xúc, cho nên mới nói ra được một chút cảm khái. Nếu như ở bên ngoài, Vương Hàm sẽ chỉ chết lặng, không nói một lời. Dương Giang nhìn hắn nói: cho nên các cậu liền giết chết Cao Minh, lấy đi quỷ họa, cùng tổng bộ là địch nhân sao? Chúng ta không phải là địch nhân, chỉ là trong lúc thực hiện kế hoạch không thể không xuất hiện trở ngại. Chúng tôi lấy đi quỷ họa cũng không định cùng các cậu động thủ. Nghiêm túc mà nói là các cậu ra tay trước, tôi chỉ là bị động phản kích mà thôi. Vương Hàm nói. Kiểu nói này là chúng tôi sai sao? Dương Giang hỏi ngược lại. Vương Hàm nói. Có một số việc không phân đúng sai, chỉ nhìn kết quả. Chúng tôi thành công, chúng tôi chính là đúng. Các cậu giết chết chúng tôi thì chính các cậu đúng. Cho nên cậu đừng lãng phí thời gian. Tôi sẽ không tiết lộ ra bất cứ tin tức nào cho cậu đâu. Cậu vẫn là đem tôi giết đi. Đến nơi này tôi đoán chừng cũng không có cách nào còn sống mà rời đi. Hắn nhận mệnh, quyết định chết ở chỗ này. Dương Giang ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn kỳ thực có thủ đoạn để đánh cắp ký ức của Vương Hàm. Chỉ tiếc hiện tại là trong mộng. Hắn cũng chỉ là một người bình thường không có lực lượng linh dị, làm không có được. Giết cậu không cần thiết, tôi sẽ thả cho cậu đi. Bất quá cậu không nói cho tôi cũng có thể tìm tới Trương Tiện Quang. Trước đó các người đồng thủ, mặc dù cực lực ẩn tàng, thế nhưng vẫn là lưu lại một chút manh mối vết tích. Các người trước đó lúc rút lui, sau lưng xuất hiện một con đường nhỏ uốn lượn. Con đường nhỏ trước đó tôi còn không có nhớ, hiện tại thì đã nhớ rồi. Là bưu điện quỷ đúng hay không? Các người thông qua bưu điện quỷ để rút đi. Dương Giang nói ra phỏng đoán của mình, sau đó chăm chú nhìn chằm chằm vào Vương Hàm. Quả nhiên, sắc mặt của Vương Hàm thay đổi, hắn ở chỗ này không có cách nào ẩn tàng cảm xúc. Suy đoán được xác nhận, đối phương đích thực là thông qua bưu điện quỷ rút đi. Dương Giang liên tưởng đến danh sách người quản lý bưu điện quỷ. Người quản lý đời thứ nhất là La Tùng Văn, sau khi chết hóa thành lệ quỷ, tạo thành sự kiện quỷ gõ cửa. Người quản lý đời thứ hai là Điền Hiểu Nguyệt, thế nhưng cô ta lại bị phân thay thành 5 phần, phân biệt ngâm ở bên trong bình, sau đó giấu ở từng địa phương bên trong bưu điện quỷ. Hiện tại mặc dù là thi thể được ghép lại, nhưng vẫn như cũ, sinh tử không biết. Mà người quản lý bưu điện quỷ đời thứ ba là Trương Tiện Quang, người quản lý đời thứ tư là Tôn Thụy. Nói cách khác, Trương Tiện Quang làm người quản lý bưu điện quỷ trong một đoạn thời gian rất là dài. Hắn lợi dụng bưu điện quỷ rời đi hợp tình hợp lý. Các cậu thông qua bưu điện quỷ rút đi. Như vậy hiện tại các cậu hẳn là ở ngay tại thành phố Đại Hán. Đúng, Trương Tiện Quang nguyên quán ngay tại thành phố Đại Hán, sông Kiều Trấn. Nói như vậy, hết thảy đều rõ ràng. Có trách thành phố Đại Hán vẫn luôn luôn không có sự kiện linh dị phát sinh. Người phụ trách Tôn Thụy trước kia cùng tôi có nhắc qua, thành phố Đại Hán rất là bình tĩnh. Trước kia tôi còn tưởng rằng do bưu điện quỷ tại thành phố Đại Hán, hiện tại xem ra là do Trương Tiện Quang xử lý xong tất cả sự kiện linh dị ở phụ cận thành phố Đại Hán. Dương Giang hiếp mắt nói. Vương Hàm lập tức sắc mặt dọa người, hắn một câu đều không có lộ ra, vậy mà Dương Giang này đã chính xác suy đoán ra được tất cả tin tức, còn kém đem kế hoạch của bọn hắn đoán ra được. Tôi hiện tại liền đi thành phố Đại Hán tìm các cậu, hy vọng đến lúc đó các cậu không nên vội vã đào tẩu. Tôi mặc dù sẽ không giết chết cậu, nhưng là trong thời gian ngắn cậu vẫn là đợi ở trong mộng đi. Sau đó Dương Giang quay người rời đi. Còn chưa đi được bao xa, thân hình của hắn liền bắt đầu trở nên mơ hồ, sau đó từ trong thế giới ác mộng biến mất. Con chó vẫn như cũ bồ hồi tại phụ cận, nó nhìn chằm chằm vào Vương Hàm, cũng không có động thủ, chỉ là đang giám thị hắn. Đáng chết! Vương Hàm tức giận vô cùng, chỉ có thể phát ra một tiếng phẫn nộ không cam lòng. Hắn biết rõ Dương Giang không có giết mình không phải bởi vì nhân từ, mà là muốn giữ lại mình để tìm tới bọn hắn. Trước khi sự tình không có kết quả, Vương Hàm là có thể sống, nhưng sau khi sự tình kết thúc, như vậy hắn cũng liền đã mất đi giá trị để sống tiếp. Sau khi thoát khỏi mộng cảnh, Dương Giang rất nhanh tỉnh lại. Hắn mở ra mắt quỷ, quỷ vật khuếch tán, trực tiếp đi đến tổng bộ. Địch nhân mặc dù vô cùng có khả năng ở tại thành phố Đại Hán, như vậy thì không thể khinh thường, nhất định đội trưởng phải liên thủ, đảm bảo vạn vô nhất thất, dập tắt đối phương. Hết tập 343, cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.